Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, Băng Tuyệt Tông Tông Chủ, cả vùng không gian yên tĩnh như chết, Tống Vân Hạo chết, đối bọn hắn tạo thành xung kích quá lớn, tại Bắc Vực cao cao tại thượng Tống Vân Hạo, thế mà giống như là một con kiến bị người tại chỗ nghiền chết. Nhất làm bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá chính là Ninh Giang cái chủng loại kia lạnh lùng. Đây là một loại phát ra từ thực chất bên trong lạnh lùng. Tống Vân Hạo chết, tựa hồ trong mắt hắn là như thế không có ý nghĩa. Tại sao có thể như vậy? Nơi xa, Lý Nguyệt Kinh Chu, không thể tin được, nàng một mực hâm mộ Tống Vân Hạo. Hai chiêu liền bị người giết. Đế tộc, bọn hắn khả năng đến từ đế tộc. Bốn phương tám hướng một chút nghị luận, truyền vào Lý Nguyệt trong tai. Làm cho Lý Nguyệt thần sắc có chút tái nhợt, nếu như Ninh Giang hai người là từ thiên vực bên kia tới đế tộc. Nàng còn không biết chết sống đi đắc tội bọn hắn. Đây quả thực là tại biên giới tử vong khiêu vũ. Lấy Ninh Giang thực lực của hai người, chỉ cần nguyện ý, đưa tay liền có thể giết nàng. Nghĩ tới đây, Lý Nguyệt không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Nàng cảm thấy mình là từ tử thần trong tay bảo vệ tính mệnh. Nếu như bọn hắn là đế tộc người, như vậy tông chủ cũng sẽ không lại cùng bọn hắn là địch a. Lý Nguyệt thầm nghĩ, lúc đầu nàng còn mong đợi tại Băng Tuyệt Tông tông chủ đi đối phó Ninh Giang. Nhưng nếu là hai người cùng đế tộc có quan hệ, như vậy đừng nói thánh quân, cho dù là chí tôn, cũng phải có chỗ cố kỵ. Tần Phong một cái thuộc hạ, thực lực giống như này cường hoành, Ninh Giang thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Dạng này người, tại đế tộc bên trong nhất định có vô cùng tôn quý thân phận. Dám xuống tay với bọn họ, đế tộc trả thù cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, Lý Nguyệt trong mắt, lại lộ ra nồng đậm ghen tị. Giang Chỉ Hàm, vì cái gì vận khí của ngươi tốt như vậy? Trước có Tống Vân Hạo coi trọng ngươi, hiện tại lại có đế tộc ngươi. Vì cái gì đạt được đây hết thảy? Không phải ta. Lý Nguyệt trong lòng tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Thế nhưng là, trừ ghen ghét bên ngoài, nàng cái gì cũng không làm được, nghĩ không ra có đế tộc thiên kiêu giá lâm Bắc Vực. Ta Phỉ Thúy Cốc thân là Bắc Vực chủ nhà, ngược lại là chiêu đãi không chu đáo. Xin hỏi các hạ đại danh. Lúc này, Phỉ Thúy Cốc trưởng lão cũng đi ra, Ninh Giang giết Tống Vân Hạo, để bọn hắn trong lòng có chút khó chịu. Nhưng kiêng kỵ Ninh Giang thân phận, bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Huống chi Tống Vân Hạo đã chết, vì một người chết đi đắc tội Ninh Giang, cũng không sáng suốt. Tương phản, nếu là có thể cùng Ninh Giang kết giao bằng hữu, đối Phỉ Thúy Cốc sẽ là một chuyện tốt. Đế tộc, lại không nghĩ rằng, Ninh Giang trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Ai nói ta là đế tộc? Cái gì? Hắn không phải đế tộc. Không phải đế tộc, ai có thể có thực lực như vậy? Trong lúc nhất thời, đám người xôn xao, trừ đế tộc bên ngoài, còn có thể có cái gì thế lực có thể bồi dưỡng được hắn dạng này thiên kiêu? Các hạ nói đùa, ta xem các hạ khí độ phi phàm, khí thế như rồng, cho dù không phải xuất thân đế tộc, cũng tất nhiên có thân phận cao quý. Phỉ Thúy Cốc trưởng lão nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, coi như thật không phải là đế tộc. Cũng hẳn là loại kia gần với đế tộc cường hoành thế lực. Phỉ Thúy Cốc chỉ có một vị thế tôn, y nguyên đắc tội không nổi. Không có ý tứ, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều. Ta chính là chính ta. Ta không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Ta cũng không cần loại đồ vật này. Ninh Giang trong mắt tinh quang lóe lên. Cái gì đế tộc không đế tộc? Một mình ta, chính là đế tộc. Một câu nói kia, bá khí vô biên. Không cần thiên quân vạn mã, một mình ta, có thể ngăn cản ngàn quân, muốn cái gì bối cảnh, đế tộc tính là gì, ta coi như chỉ là một người, cũng đủ để cùng đế tộc sánh vai, hiểu rõ Ninh Giang người, như Tần Phong, hắn biết Ninh Giang cũng không phải là khẩu suất cuồng ngôn. Ninh Giang thực lực, cùng hắn nắm giữ thủ đoạn, so với đế tộc đều chỉ mạnh không yếu, nhưng ở người khác nghe tới. Ninh Giang những lời này, liền có chút cuồng vọng vô biên. Phỉ Thúy Cốc tất cả trưởng lão liếc nhau, ánh mắt bên trong kiêng kỵ, chậm rãi bị một loại khinh thường thay thế. Nếu là Ninh Giang có lai lịch to lớn, bọn hắn còn kiêng kỵ mấy phần. Kết quả là, Ninh Giang bối cảnh gì đều không có. Thua thiệt bọn hắn còn đối Ninh Giang khách khí. Kết quả là uổng phí tâm tư. Nguyên lai ngươi không phải đế tộc người. Lý Nguyệt giống như là nghe được cái gì tin tức vô cùng tốt đồng dạng. Lập tức vui vẻ ra mặt. Thật sự là ngu xuẩn. Nếu như ngươi giả mạo đế tộc thân phận, hôm nay còn không người dám động ngươi. Lần này nhìn ngươi kết thúc như thế nào, Lý Nguyệt mắt lộ ra cười lạnh. Vừa rồi tất cả mọi người cảm thấy Ninh Giang là đế tộc tới cường giả. Ngay cả Phỉ Thúy Cốc đều khá kiêng kỵ. Dưới tình huống bình thường, cho dù không phải đế tộc, cũng đều có thể lấy giả mạo một chút. Ai nghĩ đến Ninh Giang thế mà cũng không chịu giả trang một chút. Theo Lý Nguyệt, đây không phải cái gì ngay thẳng, mà là ngu xuẩn, người thông minh, phải hiểu được dựa thế. Dù là cái này thế, chỉ là hư giả chi thế. Ngươi không hiểu, đây mới là cường giả. Lý Nguyệt bên cạnh, có người thở dài một tiếng. Lý Nguyệt vội vàng nhìn lại, chỉ thấy đây là một cái lão phụ nhân, mặc dù khuôn mặt già nua, nhưng là trong đôi mắt, lại mang theo cuồn cuộn uy nghiêm, không giận tự uy. Tông chủ, Lý Nguyệt lập tức giật nảy cả mình. Băng Tuyệt Tông tông chủ nhìn xem Ninh Giang, ánh mắt chậm rãi nheo lại, nói, chính là bởi vì hắn khinh thường làm bộ, khinh thường dựa thế, cho nên, hắn mới là cường giả. Hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Hắn không cần những này âm mưu quỷ kế. Đây là một loại lòng cường giả. Lý Nguyệt không nghĩ tới Băng Tuyệt Tông tông chủ đối Ninh Giang đánh giá vậy mà cao như vậy. Tông chủ, ngươi định làm như thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua Giang Chỉ Hàm sao? Lý Nguyệt không cam lòng nói. Đã hắn không có đế tộc bối cảnh, như vậy không cần lại bận tâm cái gì đi. Lão phụ nhìn xem Ninh Giang. Ánh mắt càng lạnh, ngươi cho rằng, hắn có đế tộc bối cảnh, ta liền sẽ không động thủ sao? Chẳng lẽ tông chủ ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền định muốn động thủ? Lý Nguyệt giật nảy cả mình, nàng vốn cho rằng Ninh Giang một khi có đế tộc bối cảnh. Băng Tuyệt Tông tông chủ cũng không dám động Ninh Giang, thế nhưng là từ đối phương lập tức đến xem, từ vừa mới bắt đầu, Băng Tuyệt Tông tông chủ liền định đối Ninh Giang động thủ. Đế tộc hoàn toàn chính xác khiến người kiêng kỵ, nhưng ta coi như giết hắn. Đế tộc lại có thể thế nào? Trả thù Băng Tuyệt Tông. Băng Tuyệt Tông coi như bị diệt, ta chẳng lẽ liền sẽ quan tâm sao? Băng Tuyệt Tông tông chủ nở nụ cười, hai đầu lông mày, lộ ra một đời kiêu hùng khí thế. Chờ ta giết hắn, đạt được linh tộc về sau. Đại khái có thể cầm cái này linh tộc. Đi cái khác đế tộc tìm kiếm che chở ta nghĩ thiên vực vĩnh hằng quốc độ. Thanh Thiên Thái Thượng Tông, Cửu Thiên Kiếm Tiên cung những này đế tộc, đối linh tộc hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Linh tộc quá chân quý, vạn cổ hiếm thấy, nếu như nàng cầm linh tộc đến những này đế tộc đi. Tuyệt đối có thể được đến to lớn ban thưởng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Năm đó vì đạt được Giang Chỉ Hàm, nàng diệt Tuyết Tông. Lại ẩn tàng chân tướng, một mực đem Giang Chỉ Hàm nuôi dưỡng đến nay, hao phí nhiều như vậy tâm huyết, thật vất vả thành thục trái cây, há có thể để người khác hái đi, mà Lý Nguyệt thì là toàn thân băng hàn, cho tới giờ khắc này, nàng mới biết được nguyên lai Băng Tuyệt Tông tại đối phương trong mắt, không có chút giá trị, tiện tay có thể vứt bỏ. Hết chương.